Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, tỉnh lại. Không có Diệp gia huyết mạch, và trọng đồng lực che giấu, Hạ Vũ thể chất, trực tiếp lộ ra ngoài. Trước Hạ Vũ liền mơ hồ nhận ra được qua, mình đối với linh khí chập chờn. Hơn nữa giữa trời đất rời rạc nguyên tố thể, dị thường nhạy cảm, tựa hồ rất dễ dàng là có thể nhận ra được. Đây chính là tiên thiên đạo thể đặc thù một trong, trời xanh gần đạo. Giờ phút này, Tiêu Nhai Tử dò xét tính Tuân hỏi một câu, nói, các chủ, như vậy liên quan tới Hạ Vũ xử trí vấn đề. Tạm thời gác lại, ngày sau để cho hắn ở hải ngoại trên chiến trường. Lấy công đền tội, nếu bàn về trọng đồng người, thế gian có ai có thể cùng hắn tranh phong sánh vai người? Chỉ có tiên thiên đạo thể. Cụ già đồ xám nhìn hình dáng thanh tú Hạ Vũ, càng xem càng thích, rõ ràng nhìn ra Hạ Vũ tuổi cũng không lớn. Bây giờ chú tâm đào tạo, căn bản không trễ, chính là tu luyện hoàng kim tuổi tác. Nhưng tiểu chiến thần bọn họ ngưng tiếng nói, Hạ Vũ chính là trọng đồng người. Bổn tôn biết, tự thân chính là trọng đồng người. Thể chất lại là tiên thiên đạo thể. Tiểu tử này tư chất có chút tà hồ à. Thật không biết hắn phụ mẫu là ai. Có thể tạo ra như vậy sủng nhi. Khẳng định bất phàm à. Cụ già đồ xám khen ngợi vừa nói. Làm tiểu chiến thần thần giác không kềm hãm được hiện lên một tia khó hiểu nụ cười. Quay lại ngưng tiếng không nói lời nào. Bất quá giờ phút này, cụ già đồ xám khẽ cau mày, để cho Tiêu Nhai Tử không khỏi trong lòng căng thẳng, nói, các chủ, thế nào, có phải hay không Hạ Vũ tự thân xảy ra trạng huống gì? Có một chút phiền toái, trước khuê võ cử động, đối với cái đứa nhỏ này tổn thương có chút lớn, mặc dù trên người hắn có bí bảo áp chế. Nhưng tự thân ma tâm sâu nặng, nguyên bản thuần khiết không rãnh tiên thiên đạo thể. Hôm nay sợ là thành là tiên thiên ma tâm đạo thể. Nếu không phải thật tốt dạy dỗ, bước vào lầm vào đường rẽ, bị ma đạo người vọt xui khiến câu đi. Tu luyện ma đạo công pháp, lấy hắn đạo thể ma tâm, sợ rằng tu vi sẽ một ngày ngàn dặm, dốc lòng tu luyện 3 năm. Chính là bổn tôn vậy không áp chế được hắn. Cụ già đồ xám khẽ lắc đầu than thở. Lập dưới mình nhận định. Bất quá nhưng âm thầm ra tay. Lấy mình lực lượng. Thúc dục hóa ngũ thải thạch bí lực. Ở Hạ Vũ trong lòng trùng xuống một tầng phong ấn. Dĩ nhiên hành động này. Không người nào có thể biết. Giờ phút này. Tiểu chiến thần nghe vậy nhưng thần giác lần nữa hiện lên lãnh khốc nụ cười. Rõ ràng hôm nay những người này bỏ mặc hơn cố gắng đào tạo Hạ Vũ. Ngày sau Hạ Vũ lớn lên, định trước không thuộc về nơi này. Lập tức cụ già đồ xám đang tra xem Hạ Vũ thân thể sau đó. Nói, bên trong 3 ngày, người này thì có thể tỉnh lại. Tiêu Nhai Tử ngươi chiếu cố thích đáng. 3 ngày sau, đem hắn đưa về cấm địa bên trong. Cần tuân các chủ mệnh lệnh. Tiêu Nhai Tử giờ phút này treo lòng, rốt cuộc mơ hồ buông xuống, đưa mắt nhìn cụ già đồ xám rời đi, nhìn về phía chậm chạp không đi Phong bà bà, lạnh lùng nói, làm sao, Phong bà bà ngươi còn không đi sao, các ngươi nhất mạch khuê võ, nhưng mà lập tức phải bị xử tử, không chạy tới nhặt xác. Hừ, Tiêu Nhai Tử, chúng ta đi nhìn. Phong bà bà nghe vậy nét mặt già nua xanh mét, chống gậy, quay đầu bước đi, Tiêu Nhai Tử gánh lên hôn mê Hạ Vũ, sải bước hướng ra phía ngoài hầm giam đi ra ngoài, đồng thời đối với giữ cửa chiến thần hạ lệnh, đem người cũng cho thả, sự việc đã điều tra rõ ràng. Tiêu các lão, trông chừng hầm giam 2 người chiến thần, sắc mặt hơi có vẻ cung kính. Đối với Tiêu Nhai Tử nói không dám nghịch lại, đánh tới tống giam tiểu chiến thần bọn họ cửa tù, mà Tiêu Nhai Tử khẽ gật đầu, ỷ thiên, còn có tiểu chiến thần các ngươi theo ta tới. Luyện đan bốn viện, Tiêu Nhai Tử tại đại điện bên trong, nhìn tiểu chiến thần bọn họ, ngưng tiếng nói, tốt lắm, chuyện này liền bỏ qua, mấy người các ngươi không cho phép náo loạn nữa. Biết không, học viện dự định xử trí như thế nào Hạ Vũ? Tiểu chiến thần ngưng trọng hỏi. Rất hiển nhiên, tiểu chiến thần cũng biết dưới cơn nóng giận, tàn sát hơn 100 học viên, nhưng mà tội lớn ngập trời, không có xử phạt là không thể nào. Tiêu Nhai Tử nhưng giải thích, ngày hôm nay các chủ bọn họ vốn là phải xử tử lão sao. Bất quá tại hầm giam bên trong, thái độ xảy ra thay đổi, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, tạm thời không có chuyện làm. Các ngươi không cho phép náo loạn nữa, đừng thêm loạn, biết không? Rõ ràng, một chàng thật tốt khảo hạch, bị khuê võ cái đó rác rưởi cho ồn ào, có cơ hội nhất định phải giết hắn. Tiểu chiến thần nghiêm giọng nói, Tiêu Nhai Tử lộ ra cười nhạt, không cần làm phiền, các chủ đã hạ lệnh, xử tử khuê võ, không người dám cản, ngoặc kép. Tiếp theo mọi người nói chuyện hồi lâu, Tiêu Nhai Tử dặn dò tiểu chiến thần bọn họ không cho phép gây nữa. Muốn đem việc này chìm xuống, 3 ngày sau, Hạ Vũ ở U Tĩnh bên trong nhà gỗ tỉnh lại, mới vừa mở ra cặp mắt mình, liền mơ hồ thấy được một tấm mơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính là Lâm Đình Hàm các nàng, hôm nay ánh mắt kinh ngạc vui mừng nhìn mình, Hạ Vũ không khỏi ngồi dậy. Yếu ớt lên tiếng, Đình Hàm, Chu cô nương, ngươi rốt cuộc tỉnh, cũng ngủ 3 ngày, ra ra bọn họ cũng rất lo lắng ngươi. Lâm Đình Hàm khom người đỡ dậy Hạ Vũ, ở hắn chỗ sau lưng lót một cái mềm mại gối. Hạ Vũ giờ phút này trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhìn chằm chằm Lâm Đình Hàm vậy hoàn mỹ không tì vết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ phút này lại có thể lấy can đảm, đưa tay tỉ mỉ ma sát nàng bóng loáng gò má. Lâm Đình Hàm không khỏi mặt lộ tay đỏ vẻ, tức giận dày, đừng làm rộn, ngươi mới vừa tỉnh, thân thể còn rất yếu ớt. Ta đi kêu ra ra bọn họ, Hạ Vũ trả lời một tiếng. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, quay đầu lại nhìn về phía Chu Băng Băng, tức giận nói, Chu cô nương. Có thể mà, ngươi không phải lợi hại sao? Sao bị người bắt tới nơi này? Ngươi thiếu được nước, xem ngươi bị thương phân thượng. Ta không cùng ngươi so đo như vậy nhiều. Chu Băng Băng thở phì phò trả lời một câu. Đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn. Té trà nóng, đưa cho Hạ Vũ, để cho hắn làm trơn phát khô môi. Bất quá Hạ Trung Nghĩa sau khi đến. Hạ Vũ lập tức từ trên giường bò dậy. Nhìn cụ già tái nhợt tóc mai, Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua, nức nở nói, ra ra, tốt Vũ Nhi, tới ngồi xuống nói, mặc dù ra ra không rõ ràng ngươi đang làm gì chuyện. Nhưng những ngày qua nghe Tam Lang bọn họ nói, Vũ Nhi có tiền đồ, ở chỗ này rất lợi hại liệt. Hạ Trung Nghĩa vui vẻ vừa nói, để cho Hạ Vũ ngồi xuống giường nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay lại ngưng tiếng nói, ra ra, nếu không các ngươi ở nơi này ở đi, đừng hồi thôn đi, không được, nơi này nào có chúng ta Hạ gia thôn tốt, không một người biết, ra ra xem ngươi ở chỗ này không có sao an tâm. Nghe bọn họ nói, ngươi ở chỗ này đi học, còn cần vài năm tốt nghiệp, ra ra không thể quấy nhiễu ngươi, qua ngày hôm nay đi trở về. Hạ Trung Nghĩa rất cố chấp, nói như thế, cái này làm cho Hạ Vũ có chút ứng phó không kịp. Liền vội vàng nói, nếu ra ra không muốn ở chỗ này, Vũ Nhi cũng không để lại ngài, bất quá lại đợi mấy ngày à, phân biệt lâu như vậy, ta nhớ các người, đúng vậy, ra ra, chúng ta ở chỗ này lại đợi mấy ngày trở về, Dương Thiền vậy ôn nhu khuyên nhủ. Hạ Trung Nghĩa sắc mặt trần trờ sẽ, liền dứt khoát đáp ứng. Sau đó Bách Linh vậy nhảy nhót tới. Người một nhà vui vẻ hòa thuận hàn huyên. Bất quá bởi vì một vị khách không mời mà đến.